Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, chương 930, mặt sát năm chương. Không biết sống chết, Hoang Thiên lạnh hừ một tiếng, cùng bên cạnh Hoang Mạnh trao đổi cái ánh mắt. Sau một khắc, hai người thân hình đều là trực tiếp biến mất, mấy đạo màu vàng sẫm tàn ảnh. Trong chốc lát hội tụ thành một cái to lớn lồng giam, đem hơn 10 cái người tất cả đều súm lại ở bên trong. Nháy mắt sau, màu vàng sẫm lồng giam bên trong, tiếng kêu rên liên hồi, huyết nhục văng tung tóe. Hơn 10 cái thực lực tại thần tôn cảnh người, liền sức hoàn thủ đều không có, chính là tùy tiện bị Hoang Thiên Hoang Mệnh hai người cho trong nháy mắt diệt sát hầu như không còn. Theo hai người biến mất đến lại xuất hiện, toàn bộ quá trình bất quá mấy hơi thở, mà ngắn ngủi này mấy hơi thở ở giữa bên trong chỗ phát sinh sự tình, lại là để chung quanh những cái kia vây xem tham gia náo nhiệt người, tất cả đều là nhịn không được đem hô hấp cho ngừng lại. Từng cái mở to mắt chữ, chấn động vô cùng nhìn chằm chằm Hoang Thiên Hoang Mệnh hai người. Bọn họ những thứ này vây xem người bên trong, không thiếu thời gian dài tại cái này địa phương lăn lộn người. Cũng chính là bởi vậy, bọn họ đều rất là quen thuộc bị hai người giết chết đây đều là cái gì người. Những người này đều thuộc về nơi này cường đại nhất một tổ chức, mà cái kia nam tử mũi ưng chính là cái này tổ chức thủ lĩnh, thực lực tại chân thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách thánh nhân cũng cách chỉ một bước. Có thể nói, nếu là vẻn vẹn bằng vào cá nhân thực lực lời nói, cái kia nam tử mũi ưng không chút nào thuộc về thượng thiên vực các đại thế lực cường giả. Thế mà, thì là một cường giả như vậy, cũng là bị nam tử trẻ tuổi kia trực tiếp cho cách không một trưởng vỗ nát đầu. Cái kia những người trước mắt này, thực lực đều tại loại tầng thứ nào? Thánh nhân, trẻ tuổi như vậy thánh nhân, điều này sao khả năng? Người chung quanh, không có một cái nào nguyện ý tin tưởng, Hoang Thiên cùng Hoang Mệnh có thể là thánh nhân cảnh tồn tại. Đại trưởng lão, ta nghĩ, chúng ta bây giờ vẫn như cũ là đánh giá thấp cái kia Lạc Phong thực lực. Tại lúc này, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần Phương Ôn Văn mở miệng. Hoàng Hựu nghe vậy, gật gật đầu, theo phiếu miểu thần tông cách mở đến bây giờ, hắn đã là dần dần tỉnh táo lại. Phiếu miểu thần tông đám người kia, thực lực tuy nhiên phổ biến không cao, nhưng cũng có chân thần cảnh, cùng nhiều tên thần tôn cảnh cao thủ, mà Lạc Phong lại là có thể ăn cướp bọn họ. Cái này đầy đủ chứng minh, Lạc Phong tự thân thực lực là muốn vượt xa khỏi bọn họ những người kia. Nói cách khác, Lạc Phong thực lực vô cùng có khả năng cũng là tại thánh nhân cảnh, thậm chí là càng cao. Hoàng Hựu làm hoang thần nhất tộc đại trưởng lão, tự nhiên không phải cái gì người vô năng, tâm tư cũng coi là vô cùng kín đáo. Rất nhanh, hắn chính là đoán được liên quan tới Lạc Phong thực lực tình huống đến tột cùng như thế nào. Ra ra, hắn mạnh hơn, cứ dựa theo là thánh nhân cảnh tới nói, thì tính sao? Bên cạnh, Hoang Thiên khinh thường tiếng cười, ta nhưng là không tin, hắn một cái bình thường huyết mạch gia hỏa, còn có thể cùng chúng ta thất đại thần tộc huyết mạch so sánh. Coi như hắn đồng dạng là thánh nhân cảnh đỉnh phong, ta cũng có đầy đủ tự tin, có thể chém giết hắn. Hoang Thiên trong đôi mắt phía trên có một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng. Mà Phương Ôn Văn, đang nghe Hoang Thiên nói tới sau khi, lại là nhịn không được sửng sốt, nương tựa theo cái này một câu đơn giản lời nói. Hắn chính là biết được, tuổi đời này vẫn chưa tới 30 tuổi Hoang Thiên, vậy mà nắm giữ thánh nhân đỉnh phong tu vi. Mà xem ra, tựa hồ Hoang Mệnh cùng hắn tu vi không sai biệt lắm. Hoang thần nhất tộc, thật sự là cường đại như thế sao? Phương Ôn Văn đôi mắt chỗ sâu, rất nhanh chính là trồi lên nóng rực ánh sáng. Lúc này, Hoang Hựu mở miệng, quản hắn là thực lực cỡ nào, cho dù là mặt khác sáu đại thần tộc người, hôm nay ta cũng muốn nhất định phải đem hắn cho chém giết. Hoàng Hựu băng lãnh lời nói, để Phương Ôn Văn nhịn không được khẽ giật mình. Hắn có chút không rõ, rõ ràng là mình cùng cái kia Lạc Phong cừu hận, nhưng là hiện tại Hoàng Hựu bộ dáng, thế nào lại là cùng hắn cùng Lạc Phong có cái gì ngập trời đại thù một dạng đâu? Chẳng lẽ hắn làm như vậy chỉ là vì lôi kéo chính mình? Phương Ôn Văn nhất thời trầm mặc, không nói gì thêm, mà chính là suy nghĩ xoay nhanh, tiến hành suy nghĩ, chúng ta đi. Hoàng Hựu lạnh hừ một tiếng, đại thủ huy động, trước người một lần nữa đánh ra một cái không gian thông đạo. Sau đó bốn người cất bước đi vào bên trong. Thánh Vương, chờ không gian thông đạo biến mất sau khi, đám người chung quanh rốt cục kìm nén không được phát ra trận trận kinh hô. Bọn họ không có người nghĩ đến, cái này nhìn qua yếu đuối lão nhân, lại là một tên Thánh Vương cấp tồn tại. Cùng một thời gian, khác một địa điểm, trung ương thế giới, cái nào đó không gian thuyền con thoi chạm điểm. Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc từ đó đi ra, nơi này đã không còn là thiên hư thế giới. Lạc Phong vô ý thức chính là sử dụng linh thức quét xuống bốn phía. Chợt cảm thụ không gian chi lực, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn một lần nữa biến đến âm trầm xuống. Vẫn như cũ là cảm giác không đến. Đến cùng thế nào chuyện? Lạc Phong sắc mặt đều là không hiểu. Trước đó hắn suy đoán là, ở trên trời hư trong thế giới, hắn không gian chi lực mới là bị che đậy. Nhưng bây giờ, đã rời đi thiên hư thế giới, hắn vẫn như cũ là không cách nào cảm giác được mảy may không gian chi lực. Thế nào? Lạc Phong bên cạnh, Diệp Thanh Trúc nghi hoặc mở miệng, nhìn về phía hắn, Lạc Phong lắc đầu, không có cái gì, chính là ta trước đó chỗ tiến hành một số suy đoán. Là sai lầm suy đoán, cái gì suy đoán? Diệp Thanh Trúc hiếu kỳ hỏi. Lạc Phong hé miệng, vừa muốn nói chút cái gì, bỗng nhiên, hắn sắc mặt biến hóa, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỗ đó không gian một cơn chấn động, chợt bốn người hiện thân, là hắn, Diệp Thanh Trúc cũng chú ý tới bên kia động tĩnh, sau đó thứ nhất mắt, chính là nhận ra Phương Ôn Văn, nhất thời, Diệp Thanh Trúc sắc mặt khó nhìn lên, Thánh Vương cường giả. Hẳn là hoang thần nhất tộc người. Lạc Phong thì là nheo lại ánh mắt. Trước mắt bốn người xuất hiện. Lạc Phong biết, khẳng định là chạy hắn cùng Diệp Thanh Trúc mà đến. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, cái này Phương Ôn Văn, vậy mà lại như thế nhanh thì đuổi theo. Bất quá, các ngươi đến còn thật là rất trùng hợp. Vừa tốt lão tử bây giờ đang ở nổi nóng. Vậy các ngươi xuất khí. Nghĩ đến đây, Lạc Phong cũng căn bản không chờ Phương Ôn Văn tìm tới bọn họ. Trực tiếp thì một cái lắc mình, đi vào Phương Ôn Văn bên cạnh, sau đó giơ tay lên, vỗ xuống bả vai hắn. Phương Ôn Văn vô ý thức chính là quay người. Thế mà, Lạc Phong cũng không có chờ Phương Ôn Văn đem thân thể cho hoàn toàn chuyển tới. Trực tiếp một quyền đánh ra, đánh vào Phương Ôn Văn trên đầu. Một quyền này, Lạc Phong không có chút nào lưu lực, một quyền đi xuống, trực tiếp đem Phương Ôn Văn đầu cho đánh thành phấn vụn, đồng thời vỡ nát, còn có Phương Ôn Văn trước đó đủ loại ước mơ. Bất chợt tới một màn, cũng là liền lập tức dẫn tới Hoang Hựu ba người chú ý. Ba người trong nháy mắt quay người, nhìn về phía Lạc Phong, khi nhìn đến Phương Ôn Văn đã mất mạng sau khi, Hoàng Hựu nhất thời trong lòng giận dữ, cũng không còn hỏi thăm Lạc Phong là ai, không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Thế mà, cho dù hắn là Thánh Vương cảnh cường giả, nhưng hắn thực lực, tại Lạc Phong trước mặt, cũng vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Lạc Phong trong đôi mắt mang theo vẻ lạnh lùng, nhìn lấy Hoàng Hựu vung đến quyền đầu, trực tiếp nhấc tay nắm lấy. Sau đó một chân đá vào Hoang Hựu bụng, cùng lúc đó, nồng đậm năng lượng màu tử kim từ trên người Lạc Phong bộc phát ra đi. Trong nháy mắt đem Hoàng Hựu nuốt chửng lấy ở bên trong. Ra ra, Hoàng Thiên Hoàng Mệnh sắc mặt hai người đại biến. Chợt chiêu Lạc Phong phát động công kích. Chỉ tiếc, Lạc Phong căn bản không cho bọn họ cơ hội công kích. Tại hai người thân hình mới vừa vặn phát động trong nháy mắt, Lạc Phong thì lại tiện tay ném ra hai đoàn năng lượng màu tử kim, đem bọn hắn nuốt chửng lấy rơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.